Mời các bạn đến với tập thứ 400 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, Triệu Ngọc tìm tới cơ ngơi của người cảnh sát điều tra vụ án cô gái mất tai 29 năm trước ở Tokyo. Giờ đây, người này sống trong căn penthouse 1.000 mét vuông, mọi thứ cực kỳ hoa lệ, trái ngược với thông tin rất sơ sài qua loa của hồ sơ vụ án năm đó. Liệu trong vụ việc này có gì mờ ám không? Mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Gia Tô đã không còn trẻ tuổi nữa. Khi đứng dậy nghênh đón Triệu Ngọc, thân thể ông ta hơi run, có vẻ như bị bệnh Parkinson. Hơn nữa, điều rất thú vị chính là mặc dù Gia Tô đang nói chuyện với Triệu Ngọc, hai mắt vẫn không hề nhìn thẳng vào hắn. Không biết là do thị lực của ông ta kém hay là có nguyên nhân gì khác. Mặc dù ở nhà, nhưng mà Gia Tô vẫn ăn mặc quần áo chỉnh tề, trông giống như là sắp đi ra ngoài gặp nhân vật lớn nào đó vậy. Triệu Ngọc tự giới thiệu, ông cứ gọi tôi là cảnh sát Ngọc là được. Sau đó bày tỏ ý định của mình, nói muốn tìm hiểu tình hình vụ án Hoa Hướng Dương năm đó qua Gia Tô. Sau khi biết được ý định của Triệu Ngọc, quả nhiên Gia Tô tỏ ra kinh ngạc. Đúng là bất ngờ quá. Vụ án đó xảy ra vào năm 91 thì phải. Thời hạn truy tố đã qua rồi. Không ngờ vẫn còn ai đang điều tra à? Đúng vậy. Gần đây, tôi nhận được chỉ thị của cấp trên, yêu cầu tiến hành điều tra tất cả các vụ chưa kết án một lần nữa. Tôi thì phụ trách vụ án Hoa Hướng Dương này. Gia Tô hơi hoài nghi. Thế à? Vài ngày trước, tôi vừa mới ăn cơm với sở trưởng đấy. Sao không thấy ông ta nhắc tới? Triệu Ngọc lờ đi lý do của đối phương, trực tiếp tâng bốc Gia Tô. Tôi nghe nói, trong cuộc điều tra vụ án đó, ông Gia Tô là người chịu trách nhiệm cao nhất và vất vả nhất. Cho nên hôm nay tôi đặc biệt tới đây thỉnh giáo ông. Nghe đến đây, Gia Tô giơ tay ra mời, hai người cùng ngồi xuống sofa. Ngày sau đó, ông ta ra hiệu cho người hầu đến phòng bếp châm trà. Triệu Ngọc quan sát hoàn cảnh một chút, phát hiện trong phòng vậy mà có tận bốn vệ sĩ, hai người đứng ở hai bên Gia Tô, hai người còn lại thì một canh giữ ở cửa, một canh giữ hành lang dẫn đến phòng ngủ. Ngoài ra, quản gia cũng đang đứng ở phía bên kia, chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân bất cứ lúc nào. Phong cách này có cảm giác giống hoàng gia. Triệu Ngọc cũng thật không ngờ một cảnh sát bình thường ngày trước vậy mà hôm nay lại có được phong cách như thế. Gia Tô đặt hai tay lên đầu gối, nói đúng trọng tâm. Tôi không biết cảnh sát Ngọc nghe nói từ đâu, nhưng sự thật là lúc ấy tôi chỉ là phó trưởng phòng điều tra hình sự, không thể nói là người cố gắng nhất đâu. Nhưng mà vụ án đó thì nói ra lại thấy xấu hổ. Tuy rằng chúng tôi đã điều tra trong thời gian rất lâu, mà cuối cùng vẫn không tìm ra được hung thủ. Thật sự đã phụ kỳ vọng của gia đình nạn nhân rồi. Tôi nhớ rõ cô gái bị hại vẫn còn rất trẻ. Tên là Nobuyoshi Hirazo, phải không? Đúng vậy. Nếu ngài còn nhớ rõ thì tôi cũng không vòng vo nữa. Chúng tôi đã truy tra những người biết chuyện hồi đó rồi. Tất cả đều nói rằng trước khi nạn nhân bị hại, cô ấy đã từng qua lại rất thân thiết với một người đàn ông nước ngoài. Ông có biết chuyện này không? Gia Tô cố gắng nhớ lại một chút rồi hỏi. Ồ, người nước ngoài à? Là người nước ngoài như thế nào? Triệu Ngọc miêu tả tin tức của người này. Là một người đàn ông da trắng, tóc xoăn, cao khoảng 1m85, lái một chiếc xe hơi sang trọng. Có nhân chứng nhìn thấy Nobuyoshi Hirazo từng bước xuống xe của anh ta. Cử chỉ của hai người họ vô cùng thân thiết. Thế nhưng nghi phạm quan trọng như thế mà chúng tôi lại không nhìn thấy trên hồ sơ tư liệu. Không biết là có duyên cớ gì. À, tôi nhớ ra rồi. Đúng là có chuyện như vậy. Đúng thế. Không biết tại sao mà lúc đang nói chuyện, sắc mặt của Gia Tô vẫn lóe lên vẻ né tránh. Có vẻ không yên lòng cho lắm, cứ như là đang chờ đợi người nào vậy. Triệu Ngọc kinh ngạc, lại vui mừng. Ồ, ông còn nhớ rõ à? Cái người nước ngoài kia rốt cuộc là ai thế? Tại sao anh ta lại bị xóa thông tin khỏi hồ sơ? Gia Tô lộ ra vẻ chua xót. Văn phòng thủ tướng ra công văn phê duyệt. Chúng ta có thể không tuân mệnh sao? Triệu Ngọc càng thêm bất ngờ. Hả? Người này có ô dù lớn đến vậy ư? Gia Tô bình tĩnh lại rồi mới nói. Mấy cảnh sát nhỏ như chúng ta làm sao mà biết được Rốt cuộc anh ta là ai chứ? Lúc trước, khi điều tra vụ này, tôi còn từng phụ trách điều tra tin tức của người này. Nhưng mà phía tôi còn chưa bắt đầu đâu. Cấp trên đã lập tức truyền mệnh lệnh xuống, bảo tôi không cần tra người này nữa. Tôi còn nhớ rõ, anh ta lái một chiếc Lincoln. Chiếc xe kia hình như là được tặng cho chúng ta khi Tổng thống Mỹ đến thăm hồi trước. Triệu Ngọc càng thêm tò mò. Không tra xét. Tại sao lại không tra xét? Bởi vì người kia không có khả năng là hung thủ. Nobuyoshi Hirazo đã bị sát hại trong khoảng thời gian từ 9 giờ tối đến 11 giờ tối. Mà lúc ấy, người kia đang tham gia một bữa tiệc tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Anzo, cách đó mấy trăm km. Thậm chí ngay cả ngài thủ tướng cũng có thể làm chứng cho anh ta đấy. Triệu Ngọc nhíu mày. Ồ, không ngờ là thế sao? Vậy các ông không thấy kỳ quái ư? Nếu người này không có vấn đề, tại sao không viết tên của anh ta lên hồ sơ? Người nổi tiếng, hiệu ứng của người nổi tiếng ấy mà. Lúc trước thì tôi không hiểu, nhưng sau này thì hiểu được rồi. Người nổi tiếng giống như bọn họ đều cần thể diễn, cần scandal ở mức không. Nếu tên của người đó có liên quan đến vụ giết người, nó sẽ gây ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ta. Huống hồ, bên phía chúng tôi còn phải can thiệp với đại sứ quán. Phiền toái lắm, cho nên mới không có bất cứ ghi chép gì về anh ta. Vậy, nếu là một nhân vật lớn như thế, thì ông Sato tất nhiên đã phỏng đoán được một vài rồi nhỉ? Ông có biết rốt cuộc anh ta là ai không? Sato lắc đầu. Không, tôi không biết. Cấp trên nói anh ta không có vấn đề, thì phải là không có vấn đề. Tuy tôi từng đoán thân phận của anh ta, nhưng mà quốc gia rộng lớn như vậy, nhiều nhân vật lớn như vậy, làm sao mà đoán được chứ? Hơn nữa, loại nhân vật lớn thế này đôi lúc không phải là sao kim danh tiếng hiền hách. Có lẽ là đặc phái viên mà quốc gia của bọn họ cử tới, hoặc là phái viên bí mật gì đó. Những cảnh sát nhỏ như chúng ta, bình thường, vốn dĩ không tiếp xúc được. Triệu Ngọc cân nhắc một chút rồi hỏi. Ồ, vậy về vụ án Hoa Hướng Dương, ngài còn suy đoán nào khác không? Năm đó, đội của ngài có tra được nghi phạm nào hay không? Chúng tôi đã tra xét rất nhiều nghi phạm, nhưng tất cả đều được loại trừ. Vụ án đó ấy mà, ban đầu chúng tôi nhìn kiểu gì cũng cảm thấy nó không giống một vụ án đơn, bởi vì đặc điểm đặc thù rất rõ, nên chúng tôi còn tưởng là một vụ án giết người hàng loạt. Thế nhưng chúng tôi không tìm được vụ án nào khác tương tự, rồi sau đó cũng không thấy có vụ nào xảy ra nữa. Phải rồi, nếu cậu muốn tìm hiểu các suy đoán của chúng tôi hồi trước ạ, thì tôi đúng là nhớ ra rồi. Trưởng phòng của chúng tôi năm đó cho rằng có lẽ vụ án Hoa Hướng Dương có liên quan đến tà giáo nào đó. Tại hiện trường, chúng tôi đã tìm thấy mấy thứ giống như là nến trắng và than củi. Có cảm giác như hung thủ đã thực hiện một nghi lễ hiến tế nào đó khi gây án. Nhưng mà do không có nhiều manh mối để lại hiện trường, nên chúng tôi rất là khó điều tra. Tôi còn nhớ rõ là vì thế mà chúng tôi đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia về giáo phái, hỏi bọn họ xem có bất kỳ nghi thức huyết tế hay là truyền thuyết gì hay không, nhưng lại không tra được gì cả. Cuối cùng, bởi vì có Hoa Hướng Dương và tai trái bị mất, nên đã bị tòa soạn báo đặt tiêu đề là vụ án giết người kiểu Van Gogh. Bởi vậy mà truyền khắp cả nước. Thật là... Trong phòng thẩm vấn, bạn gái cũ của Trương Thế Hùng tiếp tục kể lại cái nhìn của cô ta về Trương Thế Hùng. Vâng, một tên chuyên rú rú ở nhà tiêu chuẩn, đầu gỗ, phiền phức. Tôi cũng không biết lúc trước tôi nhìn chúng anh ta ở điểm nào nữa. Vốn tưởng rằng cha mẹ anh ta đều là người công tác trong ngành giáo dục. Dòng dõi thư hương, cho dù chỉ có một chút khí chất văn nhân cũng được mà. Nhưng anh ta lại chỉ mê chơi game, chơi một cái là quên tất cả mọi thứ. Người như vậy sao tôi có thể tiếp tục kết giao với anh ta được chứ? Cảnh sát phụ trách cẩn thận hỏi một câu. Trương Thế Hùng. Bình thường anh ta có nói với chị về vụ án bồn tắm đỏ không? Cô gái lẩm bẩm bằng tiếng Quảng Đông. Hả? Bồn tắm đỏ á? Thất quốc giát mễ loạn á? Rồi nói, không lẽ các anh bắt anh ta là bởi vì hoài nghi anh ta là hung thủ giết người ư? Mạc Hầu Nam, không thể nào đâu. Cô gái xua tay. Mặc dù Trương Thế Hùng đi làm ở bệnh viện, nhưng bảo anh ta đi giết người thì tuyệt đối không thể nào đâu. Anh ta nhát gan, sợ phiền phức, ngay cả việc xúm lại xem náo nhiệt cũng không dám, chứ đừng nói là ra tay giết người. Cảnh sát cũng nói bằng tiếng Quảng Đông. Chị à, tôi hỏi chị đâu phải vấn đề này. Chị hãy nhớ kỹ lại xem, Trương Thế Hùng có nói chuyện với chị về vụ án bồn tắm đỏ không? Bồn tắm đỏ? Chúng tôi... Cô gái dùng sức xoa huyệt thái dương, nhăn nhó suy nghĩ một lát, mới nói với vẻ không quá xác định. Chúng tôi đã cùng nhau xem tiết mục trên TV. Thật ra có nói đến, nhưng mà hình như không có gì đặc biệt mà. Chị hãy nhớ kỹ lại, lúc ấy anh ta đã nói gì với chị. Cô gái không suy nghĩ gì mà chỉ nói. Sát thủ là người nước ngoài, vụ án này nổi tiếng ở Vân Châu của chúng tôi, nhưng mà lúc ấy chúng tôi còn chưa sinh ra đâu. Trương Thế Hùng thì lại thích xem lắm. Tôi nhớ rõ, hình như tôi đã từng nhìn thấy bức ảnh cũ chụp bồn tắm đỏ trên sổ tay hay là máy tính của anh ta thì phải. Nhưng mà cũng chỉ thế thôi. Thật sự không có gì đặc biệt cả. Nhân viên hỏi thăm buồn bực. Bức ảnh cũ à? Bức ảnh cũ sao lại ở trên quyển sổ? À cũng đúng nhỉ. Cô ta nhớ lại một chút. Thế thì là trên máy tính. Trên máy tính nào? Chắc là vứt từ lâu rồi. Trương Thế Hùng rất keo kiệt với tôi, nhưng việc đổi máy tính thì hào phóng lắm. Tôi thường xuyên của trách anh ta. Tôi chỉ là bạn gái nhỏ của anh ta thôi. Máy tính mới là bạn gái lớn của anh ta. Nghe thấy tin tức này, Miêu Anh và Thôi Lễ Châu trong phòng quan sát liếc nhau một cái. Thôi Lễ Châu nhanh chóng cầm lấy điện thoại để ghi lại. Khi nào về, nhất định phải tập trung kiểm tra cái máy tính của Trương Thế Hùng. Nhân viên cảnh sát lại hỏi, vậy, về gia đình và công tác của Trương Thế Hùng thì cô hiểu biết được bao nhiêu? Nói đơn giản với chúng tôi một chút đi. À, được. Được. Không thể không nói, cha mẹ anh ta rất tốt bụng, thành thật, thiện lương. Sau khi chúng tôi chia tay, bọn họ còn từng tìm tôi. Cầu xin tôi tái hợp với Trương Thế Hùng nữa đấy. Thế là cô ta tiếp tục kể tất cả những gì mình biết. Miêu Anh và Thôi Lễ Châu lại ngừng trong chốc lát, cảm thấy lượng tin tức không quá lớn. Hai người lập tức đi ra khỏi phòng quan sát. Thôi Lễ Châu nhìn đồng hồ nói, chị Miêu, thời gian sắp hết rồi, nếu chỉ có ít chứng cứ như vậy thì chúng ta phải thả người ra thôi. Tôi biết, không sao đâu, cứ theo trình tự trước đã. Tuy rằng thả người, nhưng mà phải theo dõi anh ta mọi lúc mọi nơi. Tiểu Thôi, chuyện này em phụ trách nhé. Nếu Trương Thế Hùng thật sự là hung thủ, thì tâm tư của người này rất nặng, khó đối phó đấy. Thôi Lễ Châu lo lắng nói, em hiểu, chị yên tâm đi, em chắc chắn sẽ trông chừng anh ta đến chết thì thôi. Nhưng mà, chị Miêu à, chị có nghĩ tới khả năng này hay không? Lỡ như Trương Thế Hùng vốn không phải là sát thủ bồn tắm đỏ thì đúng là chuyện lớn không ổn rồi. Như vậy thì sắp tới rất có thể sẽ xảy ra vụ án bồn tắm đỏ mới. Lúc ấy, Miêu Anh sao có thể không lo lắng chứ? Cô cũng bắt đầu không xác định rồi. Phá án nhiều năm như vậy, trải qua quá nhiều mưa gió như vậy. Trước đây mỗi khi khóa được một nghi phạm thì cơ bản có thể phán đoán ra nghi phạm đó thật sự là tội phạm hay không. Thế nhưng tình hình và phản ứng của tên Trương Thế Hùng này lại luôn khiến cho bọn họ không nắm chắc được. Tuy rằng trông thì Trương Thế Hùng có liên quan đến chuyện Trương Khải Nhạc bị hại và vụ án bồn tắm đỏ, thế nhưng tra xét lâu như vậy rồi mà vẫn không tra được một chứng cứ thực chất nào cả. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hung thủ thật sự không phải anh ta ư? Lúc này hai người vốn chuẩn bị trở về văn phòng, thế nhưng đang đi thì Miêu Anh lại kéo Thôi Lễ Châu đi tới hành lang bên kia. Thôi Lễ Châu vốn định hỏi, nhưng nghĩ lại thì lập tức thấy thoải mái. Hành lang bên kia là phòng thẩm vấn chính quy. Trong phòng thẩm vấn đang giam một người, đúng là Trương Thế Hùng. Miêu Anh và Thôi Lễ Châu gõ cửa, lập tức có cảnh sát đến mở, đón các cô gái vào. Lúc này Ngô Tổ Mẫn đã chiến đấu hăng hái hồi lâu, cũng ở trong phòng quan sát. Sau khi thấy Miêu Anh và Thôi Lễ Châu tới, cô ta lắc đầu thở dài. Ngô Tổ Mẫn chỉ vào hình ảnh đang dừng trên màn hình và nói, tên Trương Thế Hùng này thật sự khiến người ta không dễ đoán ra. Qua một vài động tác rất nhỏ thì có thể thấy hắn ta cực kỳ khẩn trương, hẳn là đang cực lực che giấu chuyện gì. Nhưng mà câu trả lời của anh ta cũng rất cẩn thận, không có bất cứ sơ hở nào. Ngô Tổ Mẫn tiếc nuối, nếu chúng ta không có chứng cứ thì giữa trưa 12 giờ chỉ có thể thả người thôi. Miêu Anh không hề nhiều lời mà đi đến trước mặt tấm kính đơn, nghiêm túc quan sát Trương Thế Hùng ở trong phòng thẩm vấn. Lúc này, Trương Thế Hùng đã cực kỳ mỏi mệt, đang nằm úp xuống bàn nghỉ ngơi. Không biết anh ta đang giả vờ hay là thật sự đang ngủ mà không hề nhúc nhích gì. Ngô Tổ Mẫn thì tiếp tục nói. Sau này, chị sẽ phân tích dữ liệu hoàn chỉnh dựa trên lời khai của Trương Thế Hùng, xem rốt cuộc người này có đang nói dối hay không. Thư Lệ Châu cân nhắc nói. Em cảm thấy nếu Trương Thế Hùng thật sự là hung thủ thì hung khí đâu, mấy thứ đồ hiến tế đâu, đồ vật tùy thân của Trương Khải Nhạc đâu. Sau khi giết người, có phải anh ta nên đi xử lý hay không? Cho nên, chúng ta tiếp tục lợi dụng camera theo dõi để trông chừng anh ta, xem từ giờ anh ta đi những đâu. Nếu có thể tìm được những thứ kia, chẳng phải đã có thể giải quyết vấn đề rồi ư? Miêu Anh lắc đầu. Anh Đào đang làm những việc ấy rồi, nhưng mà Trương Thế Hùng vốn là tài xế lái xe cứu thương. Vài thứ kia có thể đã bị anh ta bí mật xử lý ngoài giờ làm việc, thậm chí là trong lúc làm việc rồi. Muốn tìm kiếm thì khó khăn lắm. Huống hồ, chúng ta còn chưa thể xác định rốt cuộc anh ta có phải là hung thủ hay không. Thôi Lệ Châu nói, dù có khó khăn đến đâu cũng phải tra chứ. Sếp nói rồi, dù chỉ có 1/10.000 cơ hội, thì chúng ta vẫn phải cố gắng cho bằng được. Có khi nào ngày nào đó, anh ấy sẽ lập tức xuất hiện đấy. Chúng ta không thể bị anh ấy xem thường đâu. Chẳng lẽ không có anh ấy thì chúng ta không phá được vụ án ư? Miêu Anh gật đầu. Ừ, chị sẽ bảo anh Đào cử thêm người theo dõi điều tra. Còn nữa, chị sẽ nộp đơn xin lệnh khám xét sau. Chúng ta điều tra cả nhà cha mẹ Trương Thế Hùng đi, cả đơn vị của anh ta nữa. Thôi Lệ Châu nói. Được, sau khi Trương Thế Hùng được thả, em phụ trách theo dõi. Đang vào lúc mấu chốt thì điện thoại di động bỗng vang lên. Miêu Anh mở ra thì thấy là Tăng Khả gọi cho cô. Sau khi nhấn nghe, giọng nói đầy hưng phấn của Tăng Khả vang lên trong điện thoại. Alo, Tổ phó Miêu, kỳ tích xuất hiện rồi. Chị có nhớ bạn trai cũ Mã Bưu của Trương Khải Nhạc không? Ồ, sao thế? Miêu Anh bất ngờ, không biết tại sao Tăng Khả lại nhắc tới người này. Vừa rồi, bọn em có gửi cho anh ta bức ảnh chụp Trương Thế Hùng. Mã Bưu nói rằng 7 năm trước, anh ta từng gặp Trương Thế Hùng rồi. Hơn nữa, lúc ấy, Trương Thế Hùng và Trương Khải Nhạc dường như đang tranh chấp chuyện gì đó. Cho nên rất có thể là Trương Thế Hùng và Trương Khải Nhạc quen biết nhau. Gia Tôn nói chuyện càng ngày càng quanh co. Tôi đã quên là phương hướng nào rồi. Cánh đồng ngô đó giờ đã không còn nữa. À không, tôi nói nhầm, là hoa hướng dương mới đúng. Thật là có lỗi, mấy năm nay cả Tokyo đều không có mấy vùng trồng hoa hướng dương. Nhưng mà tôi có thể nhớ rõ địa điểm xảy ra vụ án, rất gần thôn Trang. Cho nên hẳn là Nobuyoshi Hirazo bị tấn công trên đường tan làm. Sau đó bị kẻ bắt cóc, kéo đi khoảng hơn 200 mét, kéo tới cánh đồng hoa hướng dương rồi mới sát hại. Vào thời ấy, nơi đó rất hẻo lánh. Sau đó, chúng tôi đã điều tra gần như là toàn bộ cư dân trong thôn, nhưng mà lại không phát hiện ra gì cả. Vậy, các mối quan hệ cá nhân thì sao? Nobuyoshi Hirazo có kẻ thù gì hay không? Không có đâu. Cô bé kia là người lương thiện, luôn lạc quan, hướng về phía trước, nhiệt tình yêu thương cuộc sống, bất kể là mối quan hệ với người nhà hay là bạn bè. Cũng đều rất tốt. Thế thì, vụ án đó còn lưu lại cái gì không? Ví dụ như nến trắng và than củi còn sót lại ấy. Sato trả lời không xác định. Cái này thì tôi cũng không biết. Hẳn là sẽ bị niêm phong và cất vào kho hồ sơ rồi nhỉ? Triệu Ngọc tiếp tục hỏi dồn. Vậy, hung khí gây án thì sao? Còn nữa, hiện trường là cánh đồng hoa hướng dương. Chẳng lẽ không lưu lại dấu chân nào ư? Có chứ, có dấu chân. Đó là nền đất mềm nên không thể có chuyện không lưu lại dấu chân được. Chúng tôi đã lấy được vài dấu chân đầy đủ. Hoài nghi hung thủ là người đàn ông cao từ 1m8 đến 1m85, nặng khoảng 90 kg. Nhưng mà lại không tìm được vân tay. Trong thời đại công nghệ còn kém phát triển, dấu chân và dấu vân tay là bằng chứng quan trọng nhất. Nobuyoshi Hirazo lúc đó đang làm việc trong một công ty bất động sản. Các ông đã điều tra các đồng nghiệp và lãnh đạo của cô ấy chưa? Đương nhiên là chúng tôi có điều tra rồi. Chỉ có một số nam nhân viên phù hợp với đặc điểm. Tất cả bọn họ đều có bằng chứng vắng mặt tại hiện trường. cũng được loại trừ hết. Ờ, cảnh sát Ngọc này. Ông ta nhớ lại một chút rồi mới nói. Lúc trước, khi chúng tôi phân tích vụ án, mọi người đều cho rằng vụ án Hoa Hướng Dương khiến chúng tôi có một cảm giác giống như là ngẫu nhiên gây án. Ồ, ngẫu nhiên gây án? Đúng vậy, mục đích của hung thủ chính là muốn giết một cô gái ở cánh đồng Hoa Hướng Dương. Ngày đó, chẳng qua là hắn trùng hợp gặp Nobuyoshi Hirazo vừa tan tầm về nhà vào lúc đêm khuya mà thôi. Những vật hiến tế bị để lại tại hiện trường, từ cái lỗ tai bị cắt, vết thương hình chữ X, không có dấu vết bị xâm phạm, tất cả đều là đặc điểm trình bày điển hình. Dường như hung thủ đang hoàn thành nghi thức giết người nào đó. Chính vì nguyên nhân này nên tôi mới đề cập với cậu rằng chúng tôi nghi ngờ đây có thể là một vụ giết người hàng loạt. À, Triệu Ngọc yên lặng gật đầu, phân tích của đối phương vẫn có lý lẽ nhất định. Dù sao thì bây giờ hắn đã biết được ở Seoul, Hàn Quốc đã xảy ra một vụ án tương tự cũng trong năm ấy. Nếu có thể chứng minh là cùng một người gây ra thì có thể chứng tỏ Nobuyoshi Hirazo chỉ là một trong những vụ án giết người hàng loạt tầm quốc tế. Cho nên, việc điều tra các mối quan hệ cá nhân của Nobuyoshi Hirazo lập tức trở nên không còn quan trọng nữa. Mà nếu thật sự là như vậy, thì độ khó trong cuộc điều tra vụ án bí ẩn này sẽ tăng lên rất nhiều. Hung thủ giết người xong là lập tức đổi sang quốc gia khác, thì làm sao có thể phá được vụ này chứ? Triệu Ngọc cân nhắc một chút hỏi. Nếu như vậy, xin hỏi, ngài có biết thân phận của người nước ngoài đó hay không? Tôi đang nghĩ, cho dù người nước ngoài kia không phải là hung thủ, nhưng anh ta và Nobuyoshi Hirazo có quan hệ thân thiết, nói không chừng cũng có thể cung cấp manh mối gì, đúng không? Chuyện này chỉ sợ rất khó. Lúc ấy, người biết thân phận của anh ta chỉ có cục trưởng, sở trưởng và văn phòng thủ tướng, cùng với bản thân thủ tướng mà thôi. Nhưng mà những người này bây giờ hầu như đều đã qua đời rồi. Nếu muốn biết thân phận của người nước ngoài kia, chỉ sợ cậu phải hỏi ngài thủ tướng hồi đó nhỉ? Triệu Ngọc gật đầu. À, được rồi. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn cảm ơn ông đã cung cấp thông tin. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng phá được vụ này. Sato đứng dậy từ trên sofa, đi đến gần và bắt tay Triệu Ngọc. Tốt lắm. Tôi cũng hy vọng có thể nhìn thấy hung thủ bị đưa ra công lý lúc sinh thời. À. Ngay trong nháy mắt bắt tay, Triệu Ngọc đột nhiên phát hiện ngón tay của Sato không được bình thường. Không ngờ ông ta lại thừa dịp lúc bắt tay mà dùng sức vạch vài cái lên lòng bàn tay của Triệu Ngọc. Không phải chứ? Hắn cực kỳ nhạy bén, lập tức phát hiện ra cái vẻ dị thường của Sato. Hẳn là ông ta đang viết chữ cái tiếng Anh là S lên lòng bàn tay mình. S. S.O.S. sao? Chẳng lẽ? Kết quả, ngay tại lúc Triệu Ngọc còn chưa buông tay, thì bỗng phụt một tiếng, đầu Sato tuôn ra hoa máu, biến thành cái xác chết rồi ngã xuống mặt đất. Ôi trời ạ! Triệu Ngọc kinh hãi, dòng suy nghĩ chuyển động, lập tức mặc áo chống đạn tàng hình. Dương mắt nhìn lại, thấy kẻ nổ súng không phải người khác, đúng là một trong hai vệ sĩ vẫn luôn đứng ở phía sau sofa. Tại sao? Tại sao có thể như thế? Triệu Ngọc nhìn thoáng qua Sato ngã trên mặt đất, hiển nhiên ông ta đã chết rồi, máu tươi ồ ồ chảy ra, nhuộm đỏ chiếu tatami. Lúc trước, thông qua máy thăm dò, Triệu Ngọc đã phát hiện tất cả vệ sĩ trong phòng đều mang vũ khí. Hơn nữa, thông qua ánh mắt né tránh và giọng nói khẩn trương của Sato, hắn cũng phát hiện một vấn đề, nhưng mà hắn vẫn không hề nghĩ đến phương diện khác, chỉ cho rằng Sato đã chọc phải phiền toái nào đó, hoặc là bị người ta bắt làm con tin, hoặc là ông ta sắp thực hiện một hành động quan trọng nào đó mà thôi. Nhưng hắn không tài nào ngờ được Sato lại bị cấp dưới xử lý chỉ trong nháy mắt. Chẳng lẽ những người này không phải cấp dưới của Sato à? Quả nhiên, sau khi Sato bị giết, bốn gã vệ sĩ trong phòng lập tức bao vây Triệu Ngọc ở giữa, dùng súng chĩa ngay vào hắn. Triệu Ngọc có áo chống đạn trong người nên đương nhiên là hắn có thực lực vùng lên phản kích ngay lập tức. Nhưng mà tình hình đột ngột như thế, căn cứ vào lòng hiếu kỳ của thám tử, hắn vẫn đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích. Giây tiếp theo, tên quản gia vốn vẫn đứng ở xa, trông cực kỳ vô hại, lại đột nhiên cất bước đi tới trước mặt Triệu Ngọc. Ôi trời ơi! Quản gia có sắc mặt âm trầm, chỉ trong nháy mắt vậy mà đã biến thành một tên ác ma. Triệu Ngọc dùng tiếng Nhật hỏi một câu. Chuyện gì xảy ra thế này? Có phải đã có hiểu lầm gì không? Ai ngờ quản gia vừa mở miệng thì lại là tiếng Trung lưu loát. Đúng thế, tôi cũng cảm thấy giữa chúng ta có sự hiểu lầm rất lớn. Hai mắt gã như điện, nhìn chằm chằm Triệu Ngọc mà nói ra ba chữ. Ngài Triệu Ngọc. Được lắm. Trong lòng Triệu Ngọc nặng nề, rõ ràng là đối phương đang nhầm vào mình. Thật không ngờ bọn chúng lại dùng cách này, có phải hơi long trọng không? Nhưng mà trong lòng hắn vẫn hiểu rõ, nếu mục đích của đối phương chỉ là để giết mình, thì vốn dĩ không cần chờ hắn với Sato trò chuyện nhiều câu vô nghĩa như vậy. Mình vừa vào phòng, bọn chúng có thể ra tay. Cho nên bây giờ, mình vẫn còn an toàn, vừa hay có thể lợi dụng cơ hội này để tìm hiểu một vài tình báo. Quản gia đến trước mặt Triệu Ngọc, nhìn chằm chằm vào hắn và nói, Cảnh sát Ngọc, cách tên này thật không tệ đâu. Anh thật không hổ là thần thám nổi tiếng. Anh đến sớm hơn chúng tôi dự kiến 1-2 ngày đấy. Chúng tôi còn tưởng rằng ngày mai hoặc là ngày kia chúng ta mới có thể gặp mặt cơ. Triệu Ngọc cũng cười ha hà thuận miệng nói. Đúng vậy. Tôi còn cho rằng dạ xoa các anh đã chết hết rồi. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa cơ. Triệu Ngọc vừa dứt lời, không khí trong phòng lập tức trở nên khẩn trương và áp lực. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều biến sắc. Trong điện thoại di động của đội trưởng Thiệu, đoạn ghi âm của Mã Bưu vang lên. Tôi nhớ rất rõ, tuy rằng chỉ gặp một lần, nhưng mà ấn tượng khắc sâu. Hơn nữa, lúc ấy tôi và Trương Khải Nhạc còn chưa chia tay đâu. Anh ta trông như vậy mà bắt chuyện với Khải Nhạc. Dù sao tôi cũng phải chú ý một chút chứ. Kế tiếp là câu hỏi của cảnh sát. Vậy, anh có thể kể lại cho chúng tôi tình hình lúc ấy được không? À, rất đơn giản thôi. Tôi và Trương Khải Nhạc lúc ấy đang tham dự triển lãm tranh ở bên ngoài cung văn hóa. Lúc tôi đi mua nước thì nhìn thấy một thằng nhóc rất tuấn tú ngăn cản Trương Khải Nhạc. Thằng nhóc này chính là người trong bức ảnh này. Lúc ấy anh ta trông rất là tức giận. Vừa lao tới đã lập tức xảy ra khắc khẩu với Trương Khải Nhạc rồi. Lúc ấy nhiều người lắm. Tôi chỉ nghe được tôi là cái gì. Cô không nên đối xử với tôi như vậy. À, vân vân. Các cô thử nghĩ xem, tôi vừa nhìn thấy tình hình như vậy, đương nhiên không thể ngồi yên không để ý tới, cho nên lập tức xông tới túm áo anh ta. Tôi vốn muốn hỏi cho rõ, sau đó đánh anh ta một trận, nhưng Trương Khải Nhạc lại đẩy tôi ra. Sau đó Trương Khải Nhạc giải thích với tôi rằng anh ta chỉ là hàng xóm, đầu óc có chút vấn đề, không biết là muốn theo đuổi cô ấy hay muốn làm gì, tóm lại là rất đáng ghét. Nhưng tôi cũng đâu phải kẻ ngốc. Đương nhiên là tôi không tin lời giải thích của Trương Khải Nhạc. Nhưng mà tôi cũng hiểu tính tình cô ấy. Nếu tôi còn vặn hỏi, cuối cùng thì chỉ biết tự chuốc lấy khổ thôi. Ban đầu tôi còn nói với cô ấy là tôi muốn đi lý luận với cái thằng nhóc kia. Nhưng Trương Khải Nhạc khuyên tôi cô ấy sẽ nhanh chóng chuyển nhà. Không đáng đâu. Sau đó, không giải quyết được gì. Cảnh sát lặp lại một lần hỏi. Anh có chắc là Trương Khải Nhạc nói rằng anh ta chính là hàng xóm không? Trương Khải Nhạc lúc ấy đang sống ở nơi nào? Mã Bưu không cần nghĩ ngợi đã nói. À, ở đường Thành Công, lúc ấy cô ấy vừa mới tốt nghiệp, mối quan hệ với gia đình vốn không tốt đẹp, thuê nhà thì ngại đắt, cho nên đã cùng hai người bạn khác thuê nhà ở đó. Nhưng mà không ở đó lâu, chỉ một thời gian sau, Trương Khải Nhạc đã bán được tất cả các bức tranh, có tiền nên cũng lập tức dọn ra ngoài và tự thuê phòng ở. Vậy, anh có thể nói rõ cô ta cụ thể ở nơi nào và bao lâu không? 7 năm trước. Có lẽ ở khoảng nửa năm thì phải. Tổng thể mà nói thì cuộc sống không vui vẻ cho lắm. Cô ta luôn oán giận, nói là bạn cùng phòng thường xuyên dẫn đàn ông về, nhà còn thường xuyên bị mất nước nữa. Anh có thể nói cho tôi biết vị trí cụ thể và số nhà không? Được. Chắc là tôi vẫn có thể nhớ được. Mã Bưu nhớ lại rồi kể. Hẳn là số 153 đường Thành Công. Đúng rồi. Bởi vì lúc ấy tôi thường xuyên lái xe máy đến đón cô ấy. Trong phòng còn có hai người đẹp nữa, nên tôi không tiện đi vào. Chỉ có thể chờ ở cửa, cho nên tôi nhớ rõ số nhà lắm. Nghe đến đây, đội trưởng Thiệu tắt đoạn ghi âm trên di động và nói. Từ đoạn này trở đi thì không có tin tức quan trọng nào nữa. Tổ phó Miêu. Xem ra Trương Thế Hùng và Trương Khải Nhạc có quan hệ gì thì phải. Thôi Lễ Châu lặp lại một đoạn trong đoạn ghi âm rồi nói. Tôi là cái gì? Cô không nên đối xử với tôi như vậy. Câu thế này thì chỉ có người thân mật mới nói ra thôi. Cho nên, hẳn là hai người bọn họ có quan hệ không tầm thường đâu. Tăng Khả buồn bực ôm đầu nói. Hàng xóm, không ngờ lại là hàng xóm. Trong hồ sơ tin tức về Trương Khải Nhạc, không ngờ lại không có ghi chi tiết cô ta từng sống ở đường Thành Công. Cho nên, Miêu Anh nói. Tăng Khả, cậu hãy nhanh chóng điều tra số 153 này đi. Nếu tôi nhớ không lầm, thì số 153 chắc nằm đối diện nhà Trương Thế Hùng, cũng là một tòa nhà nhỏ hai tầng với diện tích không lớn. Vâng. Miêu Anh nói tiếp. Cả hai cô gái từng thuê chung với Trương Khải Nhạc nữa, cậu hãy tra tin tức của họ. Nếu ngôi nhà của Trương Khải Nhạc thật sự nằm ở phía đối diện, thì hẳn là hai người kia biết rất nhiều chuyện đấy. Vâng. Tăng Khả lại đồng ý. Thôi Lễ Châu nuốt ngụm nước bọt. Sao em cứ cảm thấy ông thầy Mã Bưu kia ngay từ lúc ấy đã bị cắm sừng rồi nhỉ? Một người phụ nữ phóng khoáng như Trương Khải Nhạc, liệu có thể từng xảy ra quan hệ với Trương Thế Hùng hay không? Nói đến mới thấy. Cô ta thì thào. Trương Thế Hùng có vẻ ngoài mi thanh mục tú, thật đúng là đẹp trai đấy. Đội trưởng Thiệu phụ họa thêm. Đúng vậy, có lẽ Trương Khải Nhạc và Trương Thế Hùng đã xảy ra quan hệ. Đối với Trương Khải Nhạc thì chỉ là một chuyện rất bình thường. Nhưng đối với người mới biết yêu như Trương Thế Hùng mà nói thì lại hoàn toàn khác. 7 năm trước, Trương Thế Hùng vừa mới 20 tuổi thôi. Thời Lệ Châu nói. Đúng, đúng rồi. Trong phim thường xuyên có tình tiết như vậy, Trương Thế Hùng coi Trương Khải Nhạc là chân thành, cho rằng cô ta đã lừa gạt mình hoặc là phản bội mình, cho nên sau khi mất liên lạc, anh ta lập tức coi Trương Khải Nhạc như mục tiêu trả thù. Hai mắt Miêu Anh lập tức sáng ngời. Từ từ đã, mọi người có còn nhớ rõ bức tranh bồn tắm đỏ của Trương Khải Nhạc không? Bức tranh kia đã được vẽ vào 7 năm trước. Trương Thế Hùng cũng vào ở nhà dì của anh ta 7 năm trước. Trương Thế Hùng đi tìm Trương Khải Nhạc lý luận. Chẳng lẽ sự tranh chấp giữa bọn họ không phải là vì tình cảm? Thôi Lễ Châu cố gắng đuổi kịp tiết tấu. Không phải chứ. Ý của chị Miêu là lý do Trương Khải Nhạc vẽ ra bức tranh kia có liên quan đến Trương Thế Hùng ư? Thế nhưng Trương Thế Hùng hồi đó chỉ là một thằng nhóc. Sao anh ta lại dính líu gì đến vụ án buồn tắm đỏ chứ? Tăng Khả nói. Tôi đã tra rồi. Gia đình Trương Thế Hùng thật sự không có bất cứ liên quan gì đến vụ án bồn tắm đỏ 40 năm trước cả. Tôi có một dự cảm không lành chút nào. Đột nhiên, Miêu Anh nghĩ tới chuyện quan trọng nào đó, cô bước tới trước mặt bảng trắng, bắt đầu tập trung quan sát tin tức được ghi trên đó. Thôi Lễ Châu chậc lưỡi. Dự cảm xấu sao? Chị đừng làm em sợ chứ, chị đừng nói là sẽ có vụ án bồn tắm đỏ thứ hai xảy ra đấy nhá. Đội trưởng Thiệu hoảng sợ. Không phải chứ, chúng ta đã tìm được quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân rồi. Bây giờ xem ra thì khả năng Trương Thế Hùng là sát thủ bồn tắm đỏ vẫn là lớn nhất nhỉ? Thôi Lễ Châu khó hiểu hỏi Miêu Anh. Đúng rồi còn gì, tuy rằng anh ta sắp được thả ra, nhưng chỉ cần chúng ta trông chừng anh ta thật chặt, thì sao anh ta có thể tiếp tục ra tay được nữa chứ? Miêu Anh lắc đầu. Không, không phải đâu, dự cảm xấu mà chị đang nói đến không phải ý này. Không phải sắp xảy ra, mà là đã xảy ra. Thôi Lễ Châu càng thêm khó hiểu. Đã xảy ra? Xảy ra cái gì? Miêu Anh nhìn bảng trắng và nói. Chúng ta đã điều tra căn nhà của Trương Thế Hùng. Căn nhà kia là của cô anh ta để lại, chưa từng cho ai thuê cả. Hơn nữa, vẫn luôn được cha mẹ Trương Thế Hùng phụ trách tu sửa quét tước. Sau đó, 7 năm trước, Trương Thế Hùng đã vào ở. Sau đó, Trương Khải Nhạc đã vẽ bức tranh kia. Miêu Anh quay đầu, nhìn về phía Thôi Lễ Châu và đội trưởng Thiệu. Chẳng lẽ mọi người không phát hiện ra một vấn đề à? Thôi Lễ Châu thúc giục. Vấn đề á? Vấn đề gì cơ? Đồ đạc của cô anh ta đâu? Tại sao chúng ta lại không thấy đâu cả? Quản gia mặc tây phục màu trắng vẫn nhìn chầm chầm vào Triệu Ngọc mà nói. Lợi hại đấy! Không ngờ lại bị anh đoán đúng nhanh như vậy. Triệu Ngọc nhếch khóe miệng. Hờ, không phải tôi đoán được đâu. Mà là chỉ thuận miệng lừa đại một câu mà thôi. Không ngờ lại mò đúng rồi. Đối phương tuy nói tiếng Trung lưu loát, nhưng dường như không hiểu rõ mấy chữ. Lừa đại à? Không hiểu rõ mấy chữ lừa đại mò cho lắm. Triệu Ngọc lên tiếng. Được rồi, nếu thân phận đã bại lộ, thì đừng nhiều lời nữa. Nói đi, các anh muốn biết cái gì? Triệu Ngọc ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên thực tế cũng muốn nhân cơ hội dò hỏi manh mối. Quản gia nhiều mắt, hung ác nói. Trước khi đến đây, có người đã cảnh cáo tôi rằng anh là một người cực kỳ khó đối phó. Xem ra tôi thật sự không thể sơ suất được. Triệu Ngọc thúc giục. Anh nhiều lời nhảm nhí thật đấy. Không nghe nói đến câu tất cả nhân vật phản diện đều chết vì rỗng dài à? Mau lên, có việc gì thì nói đi. Tôi bận lắm, còn phải tra án nữa. Triệu Ngọc không xử sự như dự kiến, đánh cho đối phương không kịp trở tay. Một hồi lâu sau vẫn chưa định thần lại được. Hắn tức giận mà trừng quản gia một cái. Đừng nói cho tôi rằng đây lại là một câu chuyện xưa cũ nhá. Anh và Long Vương là bạn thân, nên anh báo thù thay hắn, hoặc là anh muốn lấy tình báo tuyệt mật từ tôi. Anh có thể chuẩn bị sao cho thật mới mẻ không? Quản gia cuối cùng cũng nóng nảy, dùng tiếng Anh mà hét lên. Anh! Này! Chúng ta có thể nói tiếng Anh không? Nói xong câu này, gã mới giật mình nhận ra, súng đang ở trong tay mình, sao vẫn còn bị Triệu Ngọc đoạt mất nổi bật chứ? Quản gia mắng một câu. Chết tiệt! Hùng hăng nói với Triệu Ngọc. Anh tưởng quá tốt đẹp rồi đấy. Chúng tôi không giết anh. Chỉ là muốn tra tấn anh thôi. Nói rồi, gã nháy mắt một cái, lập tức có đàn em lấy ống chích ra. Ý của bọn chúng đã quá rõ ràng. Bọn chúng muốn khiến Triệu Ngọc ngất đi bằng thuốc mê. Triệu Ngọc tỏ vẻ bất đắc dĩ. À, không phải chứ. Các anh vốn là dã xoa đấy. Sao lại trở nên thấp kém không thú vị như vậy? Không có thứ gì tiên tiến hơn một chút à? Quản gia lại mắng một câu. Anh! Miệng của anh cũng thối thật. Lại ra hiệu cho đàn em tiến tới tiêm cho Triệu Ngọc. Triệu Ngọc lại quát to một tiếng. Chờ đã. Ngẩng đầu nói. Các anh sẽ không ngốc đến mức này đấy chứ. Chẳng lẽ các anh không phát hiện ra mình đã bị người ta lợi dụng à? Quản gia phát điên. Chết tiệt. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh vừa nói là nhân vật phản diện chết vì nói nhiều. Chẳng lẽ anh nói ít à? Nghe. Nghe này. Tôi nói thì các anh nghe. Thấy có lý không? Nếu tôi nói sai, các anh dốc tôi cũng còn kịp mà. Quản gia nghe không hiểu. Dọc. Mà. Nghĩa là sao? Được rồi. Triệu Ngọc đành phải trình mấy phiên dịch tàng hình đến tiếng Anh, giải thích lại với gã rồi nói. Trước kia, các anh nghe lệnh của Lundi, bây giờ Lundi đã chết. Hẳn là các anh bị kẻ kế nhiệm phái ra bắt tôi nhỉ? Nhưng mà các anh biết không? Tại sao tôi lại đến đây? Bởi vì kẻ kế nhiệm đã dẫn tôi tới nơi này. Hơn nữa, hắn cũng đã để lộ cho tôi biết chuyện các anh mai phục ở đây. Cho nên, tôi vừa đến là biết ngay các anh là ai. Anh là đồ điện. Quản gia và tất cả đồng lõa của gã đều ngây ngốc. Quản gia trợn mắt đỏ lừ nói. Anh biết chúng tôi mai phục ở đây mà vẫn còn đến chịu chết à? Triệu Ngọc thuận miệng nói bừa. Không, nói thế thì sai rồi. Không phải là tôi đi tìm cái chết. Tôi đương nhiên là đã chuẩn bị. Tôi đã cho tay súng bắn tỉa mai phục. Nếu các anh ai dám lộn xộn, sẽ bị đánh gục ngay lập tức. Hắn vừa nói vậy, bọn tội phạm cực kỳ hoảng sợ. Tất cả đều cảnh giác mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thực có một tòa nhà cao tầng khác ngoài cửa. Nếu thực sự có tay súng bắn tỉa, thì đúng là có thể bắn vào trong phòng. Nhưng mà quản gia không tin. Thế à? Gã bước lên phía trước một bước, hung hăng nói. Nếu anh biết chúng tôi là dạ xoa, hẳn là anh cũng biết chúng tôi đã chuẩn bị từ trước rồi. Triệu Ngọc có áo chống đạn trong người, lại có ô dù to khỏe là Li Bôn Sâng, nên tự nhiên không hề sợ hãi mà tiếp tục nói. Đúng là ngu xuẩn. Trọng điểm của tôi không phải là ai trong chúng ta chuẩn bị tốt hơn ai, mà là tại sao chúng ta lại để cho người khác dắt mũi. Hẳn là các anh đã biết kẻ kế nhiệm Lundi đang tẩy bài phải không? Hắn đang muốn lợi dụng tay của tôi để giết các anh đấy. Anh thật đúng là rõng rạc. Thảo nào có kẻ gọi anh là cuồng thám. Tại sao lại không thể là lợi dụng tay của chúng tôi để giết anh chứ? Triệu Ngọc tức giận đến mức chửi đồng. Shit, đã đến lúc này rồi anh còn so đo mấy chữ vô dụng đó à? Mấu chốt là chúng ta đều bị lợi dụng. Chẳng lẽ hai nhà chúng ta không thể hợp tác một chút ư? Tại sao các anh lại cam tâm làm tay sai cho bọn chúng? Sau khi giết tôi rồi, các anh sẽ lập tức bị kẻ kế nhiệm diệt khẩu. Tôi đến đây là để cứu các anh. Rất chân thành mà cứu vớt các anh đấy. Lúc này, quản gia lại nghẹn lời, mà các sát thủ khác cũng lộ ra vẻ xấu hổ. Trong phút chốc, Triệu Ngọc lại hiểu rõ một chuyện, kinh ngạc nói. Ồn ào từ nãy đến giờ, mới biết các anh đều chỉ là binh lính thôi à? Không tự quyết được chứ gì? Thế thì mau gọi xếp các anh đến đây, chúng ta thương lượng chuyện hợp tác. Ngay tại lúc Triệu Ngọc đang thuyết phục, thì bên tai bỗng nhiên vang lên một âm thanh xèo xèo chói tai. Lúc này hắn mới phát hiện ra thiết bị liên lạc mà mình vẫn giấu trong tay đã lâu rồi, không có tin tức gì cả. Theo lý mà nói thì thiết bị liên lạc vẫn luôn được bật. Hẳn là hắn có thể nghe được giọng của Lý Bôn Sông, thế nhưng đã qua lâu như vậy rồi, nhà Sato lại xảy ra biến cố như thế. Tại sao Lý Bôn Sông không nói ra một tiếng nào cả? Chẳng lẽ... Chết tiệt. Triệu Ngọc lúc này mới phát hiện ra tín hiệu của thiết bị liên lạc không biết từ lúc nào đã bị chặn. Nói như vậy tức là tín hiệu đã bị Dạ Xoa chặn ư? Thế nhưng Triệu Ngọc phát hiện ra quản gia và nhiều sát thủ vậy mà cũng bất giác để lại lỗ tai, xem ra tín hiệu của bọn chúng cũng đã bị quấy nhiễu. Chuyện này... Kết quả ngay tại lúc Triệu Ngọc vừa định nói gì thì cửa sổ kính sát đất lập tức vỡ vụn. Một viên đạn tinh chuẩn bắn trúng quản gia còn đang ngỡ ngàng. Viên đạn sắc bén, quản gia hự một tiếng rồi ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Quản gia vừa chết, trong phòng lập tức trở nên rối loạn. Đám vệ sĩ còn chưa rõ tình hình, chỉ có thể cho rằng người của Triệu Ngọc đã mở súng đầu tiên. Vì thế bọn chúng cũng đều nhấn cò, lập tức bắn về phía Triệu Ngọc. Khoảng cách gần như thế, Triệu Ngọc dù có muốn cũng không thể né được. Nhưng mà hắn có áo chống đạn tàng hình trong người, tự nhiên là không hề sợ hãi. Hắn tung người như một con cá, lèn đến phía sau sofa. Mà đúng lúc này, tiếng súng bắn tỉa bên ngoài lại vang lên. Viên đạn xuyên qua một cửa sổ kính sát đất khác, bắn gục một sát thủ ngay tại chỗ. Ngay sau đó, súng bắn tỉa liên tục rung lên, khiến cả căn phòng trở nên hỗn loạn. Đám sát thủ kia không còn dám lộ mặt nữa, tất cả đều tìm nơi ẩn nấp. Hẳn là, không phải thằng cháu Lý Bôn Sông kia đấy chứ? Triệu Ngọc tính toán trong lòng, tuy rằng tay súng bắn tỉa không có ý bắn hắn, nhưng Triệu Ngọc nhớ lại, Lý Bôn Sông đâu thể có súng bắn tỉa được. Hơn nữa, cho dù có, hắn ta cũng đâu thể nổ súng liều lĩnh như vậy. Chuyện này, rốt cuộc chuyện này cơm mẹ nấu là thế nào đây? 10 giờ trưa, tại Cục Cảnh sát Vân Châu, trong phòng thẩm vấn. Đồ đạc của cô tôi à? Khi nhân viên thẩm vấn hỏi vấn đề này, Trương Thế Hùng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cúi đầu trầm tư, cuối cùng mới nói. Đồ đạc của cô tôi chắc là ở chỗ cha mẹ tôi thì phải. Lúc chuyển nhà thì có thể đã xử lý một vài thứ rồi. Nhân viên thẩm vấn lại hỏi. Vậy cô của anh đã để lại những gì? À, toàn là đồ cũ, như là lược, xưởng xám và một vài bức ảnh thôi. Cô của tôi từng làm việc cho một công ty nước ngoài, thu nhập của cô ấy rất cao. Cô ấy còn quen biết một vài nhân vật nổi tiếng của Vân Châu nữa. Từng chụp ảnh chung với rất nhiều nhân vật lớn đấy. Anh cảnh sát à? Tôi không hiểu rốt cuộc các anh muốn biết cái gì. Trương Thế Hùng sợ hãi hỏi. Tại sao các anh lại cảm thấy hứng thú với cô của tôi thế? Còn nữa, các anh muốn giam tôi đến lúc nào đây? Khi nào tôi mới có thể rời khỏi đây? Tôi còn phải đi làm. Nhân viên thẩm vấn đặt bức ảnh của Trương Khải Nhạc xuống trước mặt Trương Thế Hùng, nặng nề mà nói. Trương Thế Hùng, chẳng lẽ anh còn chưa rõ tình hình của mình ư? Tôi hỏi lại anh một lần nữa, rốt cuộc anh có quen biết người phụ nữ này hay không? Chuyện này... Trương Thế Hùng sửng sốt một cái, sau khi nghiêm túc nhìn thoáng qua bức ảnh thì sợ hãi mà trả lời. Tôi chỉ thấy người phụ nữ này trông quen quen thôi, nhưng tôi thật sự không biết cô ta là ai mà. Còn nói không biết à? Chúng tôi đã tìm được nhân chứng rồi. Người đó chứng minh anh và người phụ nữ này chẳng những quen biết nhau mà còn có mối quan hệ không tầm thường. Một ngày nào đó, 7 năm trước, có người nhìn thấy anh và Trương Khải Nhạc khắc khẩu với nhau ở bên ngoài cung văn hóa. Anh còn nói rằng tôi là cái gì? Anh đừng nói là không nhớ rõ đi nhá. Trương Thế Hùng lại nhìn thoáng qua bức ảnh. Cái gì? Cung văn hóa? Người phụ nữ à? Chính là người phụ nữ trên bức ảnh này à? Các anh chắc chắn là tôi sao? Tại sao tôi lại chẳng nhớ gì cả? Trong phòng quan sát, Thôi Lệ Châu không kiềm chế được nữa. Cô ta chỉ vào Trương Thế Hùng phía sau tấm kính đơn và nói. Ánh mắt né tránh, mí mắt co rúm, hai tay run lên, nói chuyện quanh co. Đây đều là đặc điểm điển hình của việc nói dối. Chắc chắn là anh ta quen biết Trương Khải Nhạc. Anh ta không dám thừa nhận vì chỉ sợ chúng ta biết quan hệ của bọn họ. Do đó nhận định anh ta chính là sát thủ bốn tắm đỏ. Ngô Tổ Mẫn lắc đầu thở dài. Em nói không sai, nhưng mà vẫn không trợ giúp gì cho vụ án cả. Nếu Trương Thế Hùng một mực chắc chắn anh ta không hề quen biết Trương Khải Nhạc, thì chúng ta cũng không thể dựa vào một đoạn ký ức 7 năm trước của Mã Bưu để phán định được. Thôi Lễ Châu vội vàng mà hỏi. Hai cô gái đã từng thuê chung với Trương Khải Nhạc đâu? Tìm được họ chưa? Hai người đó hẳn là biết gì đó đúng không? Đội trưởng Thiệu tiếc nuối nói. Thật ra thì tôi tìm được rồi. Hai cô gái bây giờ đang ở nước ngoài. Chúng tôi vừa tiến hành hỏi thăm qua video. Nhưng mà hai cô gái này bày tỏ rằng họ đều không biết Trương Thế Hùng. Hơn nữa, họ cũng không nhớ được gì về những người hàng xóm sống đối diện hồi đó cả. Thủy Lệ Châu buồn bực. Không phải chứ, không đáng tin như vậy cơ à? Dù sao thì Trương Thế Hùng cũng là một anh chàng đẹp trai, thế mà không gây ấn tượng gì sao? Không lẽ mấy cô đó ngày ngủ đêm chơi không thể ghé thăm láng giềng bao giờ à? Ngô Tổ Mẫn lau mồ hôi trách cứ. Tiểu Thôi à, em bớt nói hai câu không được ư? Miêu Anh thì ra lệnh. Đội trưởng Triệu, anh lập tức gửi bức ảnh của Trương Thế Hùng cho tất cả những người quen biết Trương Khải Nhạc, xem có ai nhận ra anh ta không? Vâng. Đội trưởng Thiệu nhận lời. Miêu Anh lại nói với Ngô Tổ Mẫn. Chị Ngô, chị đi làm thủ tục thả người đi. Tiểu Thôi. Cô chỉ một ngón tay vào Thôi Lệ Châu. Em đi trông chừng anh ta. Vâng. Hai người cùng nhau trả lời. Lúc này cửa chính của văn phòng quan sát bị đẩy ra, giọng của Nhiễm Đào từ bên ngoài truyền tới. Tổ phó Miêu, việc khám xét nhà của cha mẹ Trương Thế Hùng đã được tiến hành xong, không tìm được thứ gì liên quan trực tiếp đến vụ án. Khoa giám chứng đã thu thập được một số sợi tóc và họ đã đi xác định danh tính rồi. Còn nữa, anh ta chỉ một ngón tay sang phía khác. Cha mẹ Trương Thế Hùng đã được mời tới đây rồi, họ đang ở phòng hỏi thăm. Miêu Anh liếc nhìn qua một cái, phát hiện mọi người ai cũng bận bịu việc riêng, vì thế gật đầu nói. Được rồi, tôi tự mình đi hỏi vậy. Mấy phút sau, Miêu Anh đi tới phòng hỏi thăm, gặp được cha mẹ của Trương Thế Hùng. Hai ông bà hiển nhiên là cực kỳ sốt ruột, vừa gặp đã lập tức lo lắng hỏi rốt cuộc Trương Thế Hùng đã xảy ra chuyện gì, có nặng lắm không? Nhìn thấy hai ông bà đang lo, Miêu Anh đành phải nói ra một đống lý do thoái thác theo kiểu hình thức hóa, nói cảnh sát chỉ tìm anh ta để điều tra vụ án thôi. Cha mẹ Trương Thế Hùng trông khá thành thật, bọn họ luôn cúi đầu, vẻ mặt sầu lo, không dám nói linh tinh. Miêu Anh khuyên nhủ. Bác không cần lo đâu, chúng tôi chỉ muốn hiểu biết tình hình thôi. Xin hỏi. Chuyện thứ nhất tự nhiên là nạn nhân, cho nên Miêu Anh lấy bức ảnh của Trương Khải Nhạc ra hỏi. Hai bác đã gặp người phụ nữ này bao giờ chưa? Nghe thế vậy, hai ông bà nhanh chóng lấy bức ảnh và cẩn thận quan sát. Cha Trương Thế Hùng còn lấy cả kính lão ra nhìn. Sau khi nhận dạng, hai người đều lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng gặp bao giờ. Tôi không biết. Miêu Anh lại hỏi. Thế thì, mấy ngày nay, con trai của bác có gì khác thường không? Khác thường á? Mẹ Trương nghe vậy thì lập tức nói. Có chứ. Nó thất tình. Mấy ngày nay tâm trạng không được vui lắm. Tháng trước, nó uống rượu say ở quán. Chúng tôi còn phải đỡ nó về nhà đấy. Cái thằng bé Thế Hùng này, tính thì hướng nội, không giỏi biểu đạt. Nó thực sự rất thật lòng với cô bạn gái kia. Chỉ tiếc là người ta vẫn chướng mắt nó. Miêu Anh vội hỏi. Uống say ư? Anh ta uống rượu với ai ạ? Cha Trương nói. Chỉ có mình nó thôi. Thế Hùng không có bạn bè. Bình thường cũng không hay đi uống rượu đâu. Ngày đó nó thật sự là rất đau lòng. Ai... Mẹ Trương bổ sung nói. Nhưng mà mấy ngày gần đây nó đã khá hơn nhiều rồi. Tôi có cảm giác như nó đã hồi phục lại sau vụ thất tình. Ừ, được rồi. Miêu Anh ghi chú vào sổ, sau đó tiến hành đề tài tiếp theo, hỏi. Hai bác à, tôi muốn hỏi xem hai bác có biết vụ án giết người trong bồn tắm đỏ ở Vân Châu 40 năm trước hay không? Hai ông bà nhìn nhau một cái. Hả? Bồn tắm đỏ à? Cha Trương gật đầu nói. Vụ án đó nổi tiếng lắm. Ở thời chúng tôi thì nó nổi tiếng rồi. Sao chúng tôi có thể không biết được cơ chứ? Mẹ Trương nói. Đúng đấy. Chúng tôi còn biết hung thủ là một người nước ngoài, là một kiến trúc sư nổi tiếng. Rất nhiều tòa nhà đều là do anh ta thiết kế. Cha Trương lại nói. Đúng thế. Đối với nhà chúng tôi mà nói thì lại càng hiểu biết rõ hơn. Bởi vì em gái tôi và người nước ngoài kia còn làm cùng một công ty đấy. Bụp một cái, cả bên trong và ngoài phòng hỏi thăm nhất thời trở nên yên tĩnh. Lời nói của cha Trương nghe thì không có gì đặc biệt, thế nhưng khi bay vào tai đoàn người Miêu Anh thì quả thực là sởn cả tóc gáy. Miêu Anh kìm lại nỗi kích động trong lòng, lặp lại một câu. Bác nói, em gái của bác, cũng tức là cô của Trương Thế Hùng và hung thủ Peter, vốn làm cùng một công ty à? Bọn họ có quen biết nhau không? Trong nhà Sato cực kỳ hỗn loạn, những người đàn ông mặc đồ đen đó kể thì trúng đạn, kể thì khó khăn tránh né. Giờ khắc này, Triệu Ngọc áp sát vào phía sau sofa, đang nói chuyện phiếm với một người mặc áo đen bị trúng đạn ở ngực. Này, anh có thể nghe hiểu tôi nói gì không? Hề, này bạn thân, anh nói cho tôi biết đi, các anh thật sự là dã xoa à? Sao tôi thấy có vẻ không giống lắm? Người áo đen muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng thì máu lại trào ra. Triệu Ngọc nhắc nhở. Anh đừng sốt ruột, anh chỉ cần gật đầu và lắc đầu là được. Tiết kiệm sức lực một chút, chết muộn một chút, có được không? Kết quả người áo đen lại càng khó thở, sau khi học ra mấy ngụm máu tươi thì không bao giờ nhúc nhích được nữa. Bực thật! Triệu Ngọc nhìn tử thi, lại ngẩng đầu, nhìn tòa nhà đối diện. Tên bắn tỉa không tên kia vẫn đang tấn công, không ngừng bắn vào trong phòng. Chỉ trong nháy mắt, rất nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu Triệu Ngọc. Hắn cho rằng nếu kẻ kế nhiệm đã nói rõ luật chơi với mình, bảo mình đến Tokyo phá án thì không cần phải sắp xếp một đội người đến ám sát mình làm gì. Cho nên, lai lịch của tên địch xuất hiện ở nhà Sato có rất nhiều loại khả năng. Có lẽ bọn họ thật sự là thế lực còn sót lại của dã xoa, không biết đã lấy được tin tức từ nơi nào, cho nên đã mai phục ở đây để bắt mình, báo thù cho đám người Long Vương đã chết ở cao ốc Phú Hào. Nhưng mà hành động của bọn họ lại bị kẻ kế nhiệm phát hiện, cho nên kẻ kế nhiệm này cũng phái người tới, mà người này rất có thể chính là kẻ đang tấn công. Nếu trò chơi vẫn còn tiếp tục, thì tay súng bắn tỉa cũng sẽ không làm mình bị thương đâu nhỉ. Có lẽ kẻ kế nhiệm cũng cực kỳ muốn tiêu diệt dã xoa. Còn nữa, vừa rồi, tên quản gia kia cứ nói lắp bắp, chứng tỏ gã không phải là đầu lĩnh. Thế thì đầu lĩnh của bọn chúng là ai? Còn nữa, tên Lý Bôn Sân chết kia lại chạy đi đâu chơi rồi? Không phải là nói bảo vệ mình chu toàn à? Hay tay súng bắn tỉa kia chính là Lý Bôn Sân? Hắn ta, khẩu súng bắn tỉa kia từ đâu ra? Phụt một cái, một viên đạn phóng tới. Nếu không phải Triệu Ngọc có áo chống đạn tàng hình bảo vệ, tất nhiên đã bị thương rồi. Thì ra những người áo đen đó không bệnh lại chạy chữa lung tung, nhận định Triệu Ngọc và tay súng bắn tỉa kia là cùng một phe, cho nên đều bắn về phía hắn. Triệu Ngọc vì phải tỏ vẻ nên cũng phải tránh né một chút, cho nên hắn bò sát trên mặt đất vài bước, tránh ở phía sau sofa. Hắn lại đề thiết bị liên lạc bên tai, muốn liên hệ với Lý Bôn Sơn, nhưng thiết bị liên lạc vẫn không hề có phản ứng gì. Không còn cách nào khác, hắn đành phải mở cột đạo cụ thường dùng, sử dụng máy tăng sóng. Nhưng mà làm hắn buồn bực là tín hiệu tuy rằng đã được tăng cường, nhưng hắn vẫn không liên hệ được với Lý Bôn Sơn, thiết bị liên lạc vẫn không có động tĩnh gì. Được lắm! Triệu Ngọc thầm kêu không tốt, xem ra có thể là Lý Bôn Sơn đang ở ngay gần mình, thiết bị liên lạc của hắn ta cũng bị chặn rồi, hoặc là hắn ta đang gặp bất chắc. Không được! Triệu Ngọc chật lưỡi, trong lòng thầm nói, lão Lý à, ông còn phải sống mới được, ông còn phải gặp con trai của ông nữa đấy. Là tôi đã dẫn ông đến Tokyo, dù thế nào tôi cũng phải chịu trách nhiệm với ông chứ. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc đành phải lẻn đến gần một thi thể, nhặt khẩu súng lục bị rơi trên mặt đất. Kế tiếp, hắn nhảy lên, lao ra khỏi sofa. Triệu Ngọc đoàng đoàng bắn vài phát về phía mấy người mặc đồ đen đang ẩn nấp, rồi chạy thẳng ra cửa. Lúc này, trong nhà Sato chỉ còn lại hai kẻ địch, đều là sát thủ đã được huấn luyện bài bản. Vừa thấy Triệu Ngọc lao ra là lập tức giơ súng bắn. Nhưng mà bọn họ không biết Triệu Ngọc mặc áo chống đạn, viên đạn của mình rõ ràng đã bắn trúng mục tiêu, nhưng người ta thì vẫn còn bình yên vô sự. Triệu Ngọc vốn bắn đại vài phát súng, lại không ngờ gặp may, chỉ một phát súng như vậy mà bắn gục một sát thủ. Mà cùng lúc đó, tay súng bắn tỉa đối diện lại phóng đạn, viên đạn cứ như được lắp thêm đôi mắt vậy, không ngờ lại xuyên qua bức tường thạch cao bắn trúng sát thủ thứ hai. Sát thủ ngã xuống đất kêu lên vì đau, gã chỉ bị đánh trúng đùi, không nguy hiểm về tính mạng. Triệu Ngọc lẽ ra có thể rời đi một cách suôn sẻ, thế nhưng nhìn thấy sát thủ đau đớn kêu rên thì trong lòng cảm thấy thương hại. Hắn cúi xuống kéo gã đến chỗ an toàn ở cửa chính. Đối phương lại giơ súng, đoàng một cái lại một viên đạn phóng tới, lại bắn xuyên qua tường thạch cao trúng bả vai sát thủ. Hoa máu vẩy ra, Triệu Ngọc nhẹ buông tay khiến gã ngã xuống đất. Sát thủ lại kêu rên, dùng sức mà bò về phía khu vực an toàn. Sau khi viên đạn thứ ba được bắn tới, bức tường thạch cao nổ tung, viên đạn bắn trúng lưng sát thủ, máu lại tuôn trào. Chết tiệt! Triệu Ngọc đầu tiên là giơ ngón giữa về phía tay súng bắn tỉa, sau đó cứ như muốn phân cao thấp mà kéo sát thủ bị thương nặng đến cửa phòng. Cửa phòng không nằm đối diện cửa sổ, hiển nhiên là khu vực an toàn. Sát thủ run rẩy vì đau, mắt thấy sắp không sống nổi nữa rồi. Triệu Ngọc vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu, lại hỏi: "Người anh em à, các anh thật sự là dã xoa à?" Kết quả, không ngờ sát thủ lại gật đầu, trong mắt còn lộ ra vẻ cầu xin, thế nhưng gã lại nói ra một tràng tiếng nước ngoài mà Triệu Ngọc không hiểu. Hắn nhận ra có thể là gã nói phương ngữ Đông Nam Á nào đó, không khác gì ngôn ngữ mà dã xoa từng sử dụng lúc trước. Vì thế, hắn nhanh chóng chỉnh máy phiên dịch đồng thanh, muốn nghe xem rốt cuộc gã nói cái gì. Nhưng đúng lúc này, cửa chính nhà Sato bị đẩy mạnh, hai tên áo đen vọt từ bên ngoài vào. Hai người kia vừa thấy Triệu Ngọc thì không chút do dự, lập tức nổ súng. Chết tiệt, thật cơm mẹ nấu loạn mà. Triệu Ngọc không biết kẻ địch thuộc phe phái nào, nhưng dù sao, mình cũng đâu thể cố chống trả được. Áo chống đạn vốn có thời hạn và yêu cầu, cho nên hắn cũng giơ súng bắn. Đạn bay múa loạn xạ trong phòng, ánh điện chớp lóe. Sau một loạt phát súng, hai người mặc đồ đen xông vào đã bị bắn ngã xuống đất, còn Triệu Ngọc thì vẫn đứng vững mà không hề hấn gì. Thế nhưng khi hắn nhìn lại, thì phát hiện tên sát thủ ban nãy đang ngừng thở bỏ mình. Bực bội quá thể! Triệu Ngọc hổn hển, chĩa họng súng về phía hai tên ngã ở cửa. Hai tên này chỉ bị Triệu Ngọc bắn trúng đùi và vai, hiển nhiên sẽ không chết. Nhưng mà vừa thấy tình thế nguy cấp, không còn khả năng thắng nữa, hai tên này mà lại cực kỳ dứt khoát chĩa súng vào cằm, sau đó cùng nổ súng. Ôi trời! Triệu Ngọc muốn ngăn cản, nhưng đã muộn, hai tên kia tự sát ngay tại chỗ, không còn hơi thở nữa. Ai da! Triệu Ngọc đành phải thở dài một tiếng, không ngờ hai tên này đối xử với bản thân mình cũng tàn nhẫn như vậy. Được rồi, nếu tìm một người sống khó như thế, thì vẫn nên rời khỏi nơi thị phi này trước đã rồi tính sau. Vì thế, hắn nhanh chóng chạy ra khỏi cửa chính, lao vào thang máy bên ngoài. Triệu Ngọc vừa nhìn vết máu đỏ trên người mình, vừa điều chỉnh hô hấp. Sau bao nhiêu trận ác chiến sinh tử khốc liệt, hắn đã không còn là tay mới nữa. Hắn khiến mình bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ cục diện trước mắt. Ưu tiên trước mắt, tất nhiên là tìm Lý Bôn Sân, xác nhận sự an toàn của hắn ta. Tín hiệu của Lão Ly cũng đã bị chặn, chứng minh Lão Ly ở ngay gần đây. Thế thì, hắn ta ở đâu? Nhưng mà nếu mình không đi tìm Lý Bôn Sân thì sao? Triệu Ngọc nhíu chặt mày, trong lòng chợt nghĩ nếu bây giờ mình đi tới tòa nhà đối diện, liệu có thể bắt được tay súng kia không? Tay súng đó rất có thể là do kẻ kế nhiệm phái tới. Nếu bắt lấy gã, thì có phải đã biết được người kế nhiệm là ai không? Nghĩ tới hai lựa chọn này, Triệu Ngọc bắt đầu khó xử. Rốt cuộc, mình nên chọn bên nào? Tập 400 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe câu trả lời trong tập tiếp theo nhé.